Chương 321, hai cái. Khi Tony tiến vào xe tăng bên trong, trông thấy đã không biết nên nói cái gì cho phải xe tạo thành viên môn thời điểm. Xe tăng phía ngoài T-800 đã chuyển đi hướng những cái kia quân lính tan rã ác ma bộ đội. Có chút ác ma bộ đội cơ trường kiếm hướng hắn xông lại, mà có chút ác ma thì che chở lấy đã làm trọng thương ác ma tướng quân hướng về sau rút lui. Cái này đã tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng chúa tể chiến trường T-800 thần khôi lỗi, mang theo cái kia làm giận khuôn mặt tươi cười mặt nạ, mở ra bộ pháp, từng bước một đi hướng những cái kia cơ trường kiếm ác ma binh sĩ. Hắn đi bộ nhàn nhã, giống như là tại xem xét mình hậu hoa viên, khi đối phương mang theo ngọn lửa màu đen ma pháp trường kiếm đánh tới thời điểm, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, ngay tại trước mặt tạo thành một cái cự đại phòng ngự ma pháp bình chướng, ngăn cách tất cả nhằm vào hắn công kích. Đó là một loại để người tuyệt vọng thực lực sai biệt, mặc dù những cái kia ác ma vẫn tại liều mạng tiến công, nhưng bọn hắn đã không có bất cứ hy vọng nào. Tại sao muốn dễ rùa đâu, vì cái gì không tiếp thụ hệ lản hiệu vĩ đại hoàng đế bệ hạ thống trị đâu, chúng ta ngay tại dẫn đầu thế giới này tiến lên mà các ngươi chỉ là chướng ngại vật mà thôi. Cái này T-800 tự tin đi về phía trước, sau đó hai tay một sai, bẻ gãy một ác ma nhìn phi thường thô to cánh tay. Hắn vừa nói, một bên đem kia cánh tay vặn vẹo thành S hình ác ma rớt xuống trường kiếm tiếp trong tay, trở tay liền dùng trường kiếm đánh bay cái này ác ma đầu lâu. T-800 một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng đẩy, một cái khác xông tới ác ma liền bị phun trào không khí đẩy bay đến nơi xa, chật vật té ngã lăn lộn, một mực ném tới xa mấy mét địa phương, mới ngừng lại được. Ác ma kia bên trên lập tức dính đầy bụi đất, khôi giáp QNZ bởi vì to lớn lực trùng kích trở nên vặn mèo. Trên không trung thời điểm hắn cũng bởi vì đè ép thống khổ giằng co, tay của hắn cùng chân đều đang lăn lộn gián đoạn nước, cả người lúc ngừng lại cũng chỉ có thể thổ huyết chờ chết. Các ngươi giống như là virus đột nhiên từ xuất hiện trên thế giới này, các ngươi là không nên tồn tại tiếp nhận vận mệnh của mình, nên đón tử vong không tốt sao. T-800 trường kiếm trong tay kéo ra một vòng kiếm hoa, đánh chết cái thứ ba xông về phía trước các ma, mở miệng châm chọc Noi Tony tại xe tăng kính tiềm vọng bên trong thấy được đây hết thảy, cũng nghe đến kia T-800 không có đẻ nén thanh âm, một mặt bất đắc dĩ bày tỏ, ta liền nói, bọn này ma pháp sư đều là một cái đức hạnh ngạ tư. Đường hai bên ác ma giống như thủy triều vào tới, kết quả nên đón bọn hắn chính là cái này T-800 bên cạnh hai cái to lớn ma pháp trận. Hai cái này ma pháp trận như là thôn vệ sinh mệnh ma quỷ, vẩy ra ra vô số ma pháp, chìm những cái kia nhìn bình cường mã tráng ác ma quân đội. Không đợi những cái kia xa xa ác ma rút lui hoặc là tiếp tục tiến công, hệ lản hữu bao trùm hỏa lực liền bao phủ xuống tới. Dày đặc 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo như là như hạt mưa rơi vào phụ cận, lập tức bao phủ ác ma chỗ đất trống. Tiến công ngã tư đường ác ma rốt cục rút lui, khả năng này là hôm nay bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu mình rút lui. Những cái kia vượt qua ngã tư đường hai bên con đường ác ma bộ đội, cũng không thể không tạm dừng bọc đánh của bọn họ công kích. Mà cùng lúc đó, tại song phương đều đầu nhập vào đại lượng binh lực tranh đoạt phở dị thành bên trong. Một chỗ đã chất đầy ác ma còn có nhân loại thi thể trên đường phố, một người mặc trường bào màu đen, trên mặt đồng dạng mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ T-800 đi tại không có một hai trên đường phố. Trước mặt hắn, là không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, sớm đã bị sợ vỡ mật đại quân ác ma, hắn sau là trống chân đắng đắng, không có bất kỳ vật gì đường đi. Cái này T-800 chậm rãi nâng lên hai tay của mình, lộ ra ngay mình sắt thép chế tạo phức tạp bàn tay. Dọa đến đối diện vô số ác ma binh sĩ lại một lần nữa không tự chủ được lui về sau mấy bước. Nhưng mà, ma pháp trận cũng không có ở trước mặt của hắn sáng lên, bởi vì hắn chỉ là đối những này ác ma binh sĩ vây vây hai tay, đừng sợ tiếp tục tiến công đi, ta ngay tại khảo thí loại này khôi lỗi chờ thời gian ở cách nơi này mấy cái quảng trường địa phương. Một cái tài cao lớn ác ma sĩ quan, diện mục dữ tợn dãy rủa lấy, như là một cái tuyệt vọng đi. Mà tại hắn về sau, một cái mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ người dùng bàn tay của mình nắm vướt ác ma sĩ quan đầu, như là mang theo một cái phạm sai lầm hải tử. Hắn sau là một đám đã đạn tận hệ lạn hư quang đạn binh, những này quang đạn binh trên mặt viết đầy khó có thể tin, nhưng là nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong, giờ này khắc này tràn đầy kinh hỉ. Trước một khắc bọn hắn còn hãm trong vòng vây, hết đạn cạn lương không cứu được viện binh, mắt thấy sẽ vì nước hy sinh thân mình. Mà giờ khắc này, bọn hắn liền thấy một người từ trên trời giáng xuống, đem trước mắt không ai bị nổi ác ma giết lùi. Càng đáng sợ chính là, cái này biết ma pháp chiến thần, vờ ơ y ma bắt sống ác ma cầm đầu sĩ quan, mà lại hoàn toàn có thể dùng lấy đồ trong túi từ ngữ này để hình dung. Dùng một câu tương đối lưu hành lời nói tới nói, đối với những này hệ lạn hữu các binh sĩ mà nói, hạnh phúc tới quá nhanh, tới quá đột nhiên. Vừa rồi không trả uy phong bắt diện thế này cái này một tay nắm lấy ác ma sĩ quan đầu T-800 khôi lỗi, thật giống như mang theo một con thỏ đồng dạng, đi tới một đám ác ma trước mặt, sau đó hắn còn lại cái cánh tay kia hướng lên vừa nhấc, trên bàn tay lật, một cái cự đại ma pháp trận liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Ma pháp này trong trận, vô số băng chủy phun ra ngoài, giống như là vô số phát đạn súng máy, que tờ va ho ác ma binh sĩ tạo thành trong đội ngũ. Nhất thời kêu thảm liên miên tiếng vang lên, một chút dương lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma, tại cường hãn công kích phía dưới QNZ không chèo chống vài giây đồng hồ, mắt thấy liền bị băng chủy đánh xuyên bình chướng, chết thảm tại đến tiếp sau băng chủy trong công kích. Bệ hạ đã vật này tốt như vậy dùng nhìn xem cờ rít sau đứng đấy hai cái quá khứ quả thực liền là hệ lạn hữu cơn ác ngộng thần khôi lỗi, hơn nữa còn là cải tiến siêu cấp thần khôi lỗi, dù cái kích động mở miệng muốn nói ra đề nghị của mình. Mà hắn, bị một bên cả sắc nở bộ trưởng bộ quốc phòng cắt đứt. Gừng càng già càng cay, người vẫn là lao tinh, cắt nở mặc dù xuất khi anh Tuấn, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn ốc. Vị này trước hịt vương quốc quốc vương. Hiện tại vẫn như cũ anh minh trí tuệ, rất có một ý nghĩ của mình. Chỉ nghe hắn mở miệng, đoạt tại rồ cái trước đó nói, vậy hạ thứ này tốt như vậy dùng, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Cờ rít lắc đầu, mở miệng nói ra, không có ý tứ, thứ này không có cách nào sản xuất hàng loạt mà lại, thiếu hụt vẫn là rất lớn. Hắn chỉ sau hai cái không nói một lời hệ lạn hư cải tiến hình thần khôi lỗi, giới thiệu nói. Thứ này vì để tránh cho bị ma pháp bản nguyên nghi ngờ ảnh hưởng, cho nên nhất định phải cắm vào người tinh thần lực làm khôi lỗi bản vận hành căn bản. Bình thường người tinh thần lực là không đủ để khống chế thần khôi lỗi, huống chi là khống chế mới nhất cải tiến hình thần khôi lỗi. Hắn nói đến chỗ này có chút dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói, mặt khác, vật liệu quá đắt, 80.486 chip QNZ rất khó chế tạo, giá cả cao không hợp thói thường. Còn có một số vấn đề, tỉ như nói tìm không thấy độ trung thành cao người đến chuyển vận tinh thần lực đến khống chế những này thần khôi lỗi. Hắn nói đến đây về sau lắc đầu, cấp ra một cái cực kỳ tuyệt đối kết luận, sản xuất hàng loạt là không thể nào, trước mắt duy trì những này số lượng, đã là chúng ta có thể làm được mức cực hạn. Kiểu cái này T-800 đến tột cùng hiện tại có bao nhiêu cái đâu hỏa lòn khẽ nhíu mày một cái, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tinh thần lực của ta, có thể duy trì lớn nhất số lượng, liền là 9 cái. Hai cái bây giờ tại ta một bên, còn lại đều đã phái đi phở gì thành. Cờ rít QNZ không có tính toán dấu diếm, mở miệng hồi đáp. Kỳ thật hắn cũng không cần dấu diếm, chính hắn đến tột cùng có thể khống chế nhiều ít cái thần khôi lỗi, ai cũng không có khả năng triệt để điều tra rõ ràng. Dù là điều tra ra hiện tại có mấy cái thần khôi lỗi, cũng không nhất định là thực tế thần khôi lỗi số lượng. Đã không ít nghe được số lượng này, họa lỏn thở phào một cái, đối cờ rít hỏi. Như vậy, chúng ta tại phở gì thành chiến đấu, nhất định sẽ lấy được thắng lợi nếu như địch nhân không bỏ ra nổi cái gì ra dáng thủ đoạn mới, ta cảm thấy thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về hệ lạn hiệu. Cờ rít QNZ kiên định hồi đáp. Hắn đối T-800 có lòng tin, mà lại là có rất lớn lòng tin. Ác ma bộ đội lại như thế nào cường đại, QNZ cường đại bất quá những này bị hắn chế tạo ra cô máy giết chóc. Thả ta xuống ta muốn cùng hắn tiếp tục đánh ác ma là vĩnh viễn không lùi bước hôn đản mau đưa ta bung ra tại một đám dơ lên mình nhanh chóng lui trở về binh sĩ ở giữa, ác ma tướng quân không ngừng dãy rủa lấy. Hắn không cam tâm thất bại như vậy, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đem tốt đẹp cục diện chôn vùi rơi. Hắn mắt thấy liền muốn nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng đột nhiên xuất hiện những này mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thần khôi lỗi, dễ như trở bàn tay thay đổi chiến cuộc. Trên bầu trời, hai cái T-800 thần khôi lỗi tới lui như gió, đã đánh rơi mấy đầu ác ma bộ đội ma long. Những này ma long mặc dù không tính quý giá, thế nhưng không phải tùy tiện tiêu xài bộ đội tại tổn thất hơn mấy chục đầu về sau. Ma long bộ đội cũng đã hoàn toàn không có vừa rồi phách lối khí diễm. Kia hai cái phụ trách bầu trời T-800 thần khôi lỗi lẫn nhau hiểm hộ, như là hai khung máy bay chiến đấu đồng dạng, xuyên qua tại tầng mây ở giữa. Một cái tiếp theo một cái đi săn lấy mục tiêu của mình. mỗi một cái bị khóa định mục tiêu, sau đó đều sẽ bị bọn hắn phá hủy trên bầu trời. Mà trên mặt đất, ngã tư đường cái kia T-800 thần khôi lỗi một bên, lại một cái từ đằng xa bay tới T-800 thần khôi lỗi nhẹ nhàng rơi xuống, dưới chân lơ lửng ma pháp nhẹ nhàng tán đi, mở miệng hỏi, dùng ta hỗ trợ sao ngươi cùng cờ giết chủ nhân đồng dạng chán ghét. Trong tay mang theo trường kiếm T-800 lạnh lùng mở miệng nói ra. Kia sau chạy tới T-800 cười ha ha, mở miệng trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi cùng cờ giết chủ nhân không giống chúng ta đều là hán điểm, cái nào khả năng không giống tại mình xe tăng bên trong. Nhìn xem hai cái T-800 trên chiến trường trêu chọc, Tony đã bị trước mắt nhìn thấy hết thảy chấn kinh đến nói không ra lời cường đại như vậy thần khôi lỗi, lại có hai cái.